Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà, cùng người con gái khác ngọt ngào ở chung một chỗ. Hiện tại lại tới đây, nhục nhã cô như vậy. Người đàn ông này đến tột cùng là tàn nhẫn tới mức nào? Tô Lưu Cảnh liều mạng mà nhẫn nại, cố hết sức kiềm chế, nhưng nước mắt này vẫn hèn yếu chảy ra. Chẳng lẽ lại không biết, bây giờ bản thân cô cũng đều không có, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng không thể lưu lại sao? Hình Hạo Xuyên tàn nhẫn nắm chặt cằm của cô, đẩy đến trước mặt mình ép hỏi. Cô vẫn dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này để dụ dỗ mê hoặc Nghiêm Hàn Dư sao? Trái tim có trăm ngàn lỗ thủng của Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng không thể nào ẩn nhẫn được nữa, liền chống cự nói, buông tôi ra, buông tôi ra. Hai mắt Tô Lưu Cảnh hồng hồng phản kháng nói. Nghe thấy cô thét chói tai, ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên từ từ sâu hơn, dường như có một ngọn lửa vừa bùng lên, mãnh liệt đến mức không thể ức chế được. Biểu tình đáng sợ như vậy khiến Tô Lưu Cảnh rất muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp trốn xuống xe đã bị Hình Hạo Xuyên túm trở về. Nặng nề ngã lên trên ghế, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị Hình Hạo Xuyên lật người đè lên. Không! Tô Lưu Cảnh một từ hoàn chỉnh cũng không nói ra khỏi miệng, đã bị anh bá đạo hôn ngấu nghiến. Đây quả thực không thể gọi là hôn, mà gọi là cắn xé thì đúng hơn. Anh tựa như lang vương nổi giận, hung hăng cắn xuống, tàn phá đôi môi của Tô Lưu Cảnh. Mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tràn ra, như muốn xé nát cả người cô, sau đó lại nuốt vào trong bụng. Tô Lưu Cảnh bị đau ư một tiếng, vậy mà thứ được đặt tên là trái tim lại càng đau hơn, vừa kéo căng ra, lại như bị roi hung hăng quất vào, đau đến mức quên cả hô hấp. Cô không muốn, thật không muốn chút nào. Tô Lưu Cảnh nỗ lực giằng co, đánh lên trên người của anh, cự tuyệt với hành động ngược hôn này của anh. Cô không nên bị đối đãi như vậy, không thể. Thế nhưng càng dãy giụa lại càng đưa tới hiệu quả trái ngược. Hình Hạo Xuyên một tay đè cô xuống, một tay khác liền vung lên, vén váy của cô, từ dưới váy thăm dò đi vào. Tô Lưu Cảnh bị thương hét lên một tiếng, hai chân liều mạng đạp ra, nhưng lại bị bắp đùi bền chắc của anh đè lại, dùng sức cố định trên ghế, không thể động đậy. Tô Lưu Cảnh liều mạng lắc đầu, vậy mà tay của anh vẫn cản rỡ thăm dò vào trong quần lót, xoa nắn vị trí mà cô không dám tưởng tượng. Hai hộ vệ ở ghế trước, tựa hồ đã sớm quen với những chuyện thế này, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, không quản phía sau đang xảy ra chuyện gì. Tô Lưu Cảnh lại cảm thấy sống không bằng chết, dưới sự chứng kiến của người khác, lại bị tùy ý chơi đùa. Cô như vậy chẳng khác gì một kỹ nữ, có khi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Đừng, đừng làm vậy với tôi! Đừng mà! Tô Lưu Cảnh khổ sở kêu gào, tựa như thiên nga sắp tử vong, khóe mắt đông đầy nước mắt, chẳng khác nào hoa linh lan bị nước mưa tuôn trào tập kích, vỡ tan tành dây rụng. Tô Lưu Cảnh gắt gao nắm chặt tay, một dòng máu tươi từ giữa kẽ tay rỉ ra, một giọt rồi lại một giọt nhỏ xuống. Hình Hạo Xuyên hưởng thụ cảm giác khống chế cô, hưởng thụ cảm giác chinh phục không thể kháng cự, hưởng thụ việc cô gái nhỏ quật cường, rốt cuộc cũng chịu thua trước mình. Mới vừa rồi kiểm tra một phen, thấy cô không có làm việc đó cùng người kia, khiến cho anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, nhưng dục vọng bên trong cơ thể lại bắt đầu kêu gào thức tỉnh. Cô gái này, quả thực là tiểu yêu tinh. Ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên bỗng nhiên đỏ rực, như một dã thú mạnh mẽ, nhìn trúng con mồi của mình, sau đó hơi cúi đầu xuống, cắn lên hai quả anh đào mềm mại trước ngực cô. Toàn thân Tô Lưu Cảnh cứng ngắc, dưới tình huống ép buộc như thế này, làm sao có thể cảm thấy chút khoái cảm nào? Ngửa đầu thê lương hét dầm lên, sau đó lại cảm thấy hai chân bị người nào đó dùng sức mở ra, đặt ở giữa đùi chính là hung khí đang vận sức chờ phát động. Tô Lưu Cảnh không để ý nhiều nữa, liền ngẩng đầu lên, dùng sức cắn lên bờ vai của anh, hàm răng trắng nuốt, cắm thở thật sâu trong thịt, mang theo đầy nỗi bi thương chất chứa. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền cắn, Hình Hạo Xuyên cắn răng, hừ một tiếng. Hàm muốn mới vừa bùng lên trong nháy mắt bị đau đớn dập tắt, bàn tay dùng sức vung lên đẩy Tô Lưu Cảnh ra. Cái gáy của Tô Lưu Cảnh nặng nề va vào cửa kính, phát ra một tiếng va chạm buồn bực, nhất thời đau đến nhức óc. Trên bả vai bị cắn, mùi máu tanh nồng đậm từ áo sơ mi trào ra. Hình Hạo Xuyên nổi trận lôi đình, đặt tay lên cổ Tô Lưu Cảnh, trầm giọng quát: "Cô không muốn tôi chạm vào như vậy sao? Cút cho tôi, lập tức cút ra ngoài cho tôi." Tô Lưu Cảnh cứng đờ người, trong nháy mắt quên mất cái gáy còn đang đau đớn, đôi mắt đẫm lệ mở mông lung ngơ ngác nhìn anh. Đây là lần thứ hai sao? Lần thứ hai anh muốn cô cút ngay. Lần thứ hai anh đuổi cô. Nhìn vẻ mặt Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net